hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, tự phương hạ, chương 589, tự phương hạ trên cửa màn hình tinh thể lòng biểu hiện đoàn người danh. James Collier, xem ra, nơi này phòng người chơi không thể tùy tiện tuyển, mà là căn cứ hệ thống phân phối, đi chỉ định phòng nghỉ ngơi. Bạch Vi Hồ nghi chuyển động xe lăn, tiếp tục đi phía trước tìm nghỉ ngơi địa phương, trong lòng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì phải có như vậy thiết kế? Chẳng lẽ mỗi đống phòng ốc không giống nhau sao? Nếu là giống nhau, như vậy đại gia ở tại nào một gian trong phòng, hẳn là không có gì khác biệt đi. Nàng tiếp tục về phía trước tìm, dọc theo vòng tròn thạch gạch lộ tìm 7-8 đống hình trụ tiểu phòng ở. Có đã trụ vào người, có vẫn là trống không? Mỗi cái tiểu phòng ở trên cửa đều có người danh, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, Tây Ban Nha ngữ, đủ loại, sau lại nàng rốt cuộc thấy được tiếng Trung tự, tự phương hạ, người này tên, như thế nào như vậy quái đâu? Bạch Vi cân nhắc trong chốc lát, phản ứng lại đây, này đại khái là cái Nhật Bản tên đi, đang nghĩ ngợi tới. Xa xa nghe thấy tuổi trẻ nam nhân thanh âm truyền đến. Tự phương bác sĩ, ngài phòng ở bên này. Xin theo ta tới, lần này có thể cùng bác sĩ phân đến cùng chàng trò chơi. Hơn nữa vẫn là cùng trận doanh. Thật sự là quá tốt. Chỉ cần có tự phương bác sĩ ở, tin tưởng chúng ta nhất định có thể thông qua lần này khảo nghiệm. Lại có nữ nhân thanh âm hỏi. Tự phương bác sĩ, đi theo ngài xem. Chúng ta bước tiếp theo hẳn là như thế nào làm? Nói chuyện thanh ở bọn họ nhìn đến Bạch Vi thân ảnh sau đột nhiên im bặt. Bạch Vi nhìn bọn họ, hai nam một nữ, cầm đầu nam nhân là cái kia tên hiệu kêu, bác sĩ trung niên nam nhân. Dư lại một đôi tuổi trẻ nam nữ, nam mang mắt kính, nữ hệ khăn lụa, hẳn là chính là hắn chiêu mộ thần dân. Này ba người đôi mắt đều là màu vàng. Bạch Vi trong lòng thực nhanh có chú ý, cười chiều bọn họ chào hỏi. Thật tốt quá, ta cũng là hoàng đôi mắt, ta có thể cùng các ngươi tổ đội sao? Nữ nhân sửng sốt, thẳng tắp nhìn nàng, nam nhân tắp nhăn lại mi. Không đáp hỏi lại, ai nói cho ngươi là màu vàng? Bạch Vi chớp chớp mắt, không cần nghĩ ngợi trả lời. Vừa rồi trên đường gặp được một người nam nhân, kêu James Collier. Hắn nói ta đôi mắt là màu vàng nha. Làm sao vậy? Hắn lừa ta sao? Ta đây đôi mắt là cái gì nhan sắc? Nàng sinh đến tiểu xảo. Nhìn qua lại nhu nhu nhược nhược. Này phúc ngây thơ làm vẻ ta đây nhưng thật ra làm người khó phân thật giả. Tự phương bác sĩ ôn hòa nói. Đôi mắt của ngươi xác thật là màu vàng. Chúng ta chuẩn bị đem sở hữu hoàng đôi mắt người chơi liên hợp lại. Trong chốc lát người cũng đến đây đi, hảo a, Bạch Vi gật đầu. Nghiêm túc nói, ta đi trước tìm ta phòng, một lát liền tới hỗ trợ, đại gia nhất định phải đồng lòng hợp lực nga, bằng không sẽ bị lam đôi mắt cùng mắt đỏ bọn họ đào thải bị loại trừ, bác sĩ mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, trò chơi này, cần thiết đoàn kết, chỉ có đoàn kết một lòng, mới có đường ra, là nha. Bạch Vi lại lần nữa thật mạnh gật đầu một cái, nàng hướng ba người từ biệt, hoạt xe lăn rời đi, cách khá xa, quay đầu lại nhìn thoáng qua, rừng cây cây cối xanh đã đem kia đống màu xám trắng hình trụ tiểu phòng ở che khuất. Nàng liệu định đối phương sẽ không cự tuyệt nàng, bởi vì nếu nàng là hoàng đôi mắt, không thể nghi ngờ vì bọn họ tăng thêm một phần trợ lực. Mà nếu nàng là mắt đỏ, như vậy càng tốt, chẳng những giúp hoàng đôi mắt trận doanh nhiều lấy một phiếu. Còn có thể làm mắt đỏ bên kia giảm bớt một phiếu. Cho nên, ít nhất ở vòng thứ nhất, hoàng đôi mắt trận doanh sẽ không đào thải nàng. Mắt đỏ trận doanh cũng giống nhau. Bạch Vi nghĩ nghĩ, không khỏi sửng sốt, không đối, trò chơi này trọng điểm. Không phải nhan sắc, mà là dãy số, nếu không biết đối phương trận doanh dãy số. Đầu phiếu khi nên như thế nào lựa chọn? Manh tuyển sao? Tấu chương xong, hết chương.